nhân lấy chai nước khoáng rồi dùng sức mở nắp sau đó nghiêng chai đổ nước ra. Bách Hợp đưa tay ra hứng nước rửa sạch, nói cảm ơn một tiếng. Trang Thiên Minh lại đóng nắp chai nước khoáng lại. Lần này tiến vào tòa nhà mọi người một người chỉ mang theo 5 bình nước khoáng mà chỗ này không? Biết tốn bao nhiêu thời gian mới đi hết, lại không thể đi vào bằng xe vì sợ sẽ làm hư hại ngôi nhà cổ nhỡ đâu lại chọc Khúc Gia tức giận. Bởi vậy nước cùng thức ăn và thuốc là đồ quan trọng phải dùng tiết kiệm. Mơ Siêu Bách Hợp lấy trong túi ra khăn giấy lau khô tay, nhìn người phụ nữ bị thương vẫn mặc đạo bào ướt nhẹp đang đứng. Ở đây quá lạnh nên không có người nào nguyện ý đưa đạo bào trên người cho bà ta đúng lúc Bách Hợp đang ngại đạo bào trên người quá dài, vướng víu nên cô cởi đạo bào ra đưa cho bà ta. Thấy cô gái đưa áo cho mình, người phụ nữ kia không ngờ cô lại làm vậy. Tức thì có chút không biết làm sao, lại có một chút cảm kích. Cảm ơn cô, bà không có quần để thay. Lúc này cởi đạo bào ra rồi đệm vào bên trong quần mình. Bên ngoài lại mặc thêm một lớp đạo bào như vậy liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Khi người kia đưa tay qua, Bách Hợp liền thấy được bàn tay mà bà ta bảo bị cái gì đó đâm trúng tay giờ biến thành màu xám trắng. Bách Hợp cau mày, đi qua bắt lấy cổ tay bà. Bà bị thứ gì cắn? Không biết tại sao, lúc bị tay cô đụng tới, cả người bà ta run run lên một cái, giống như là chạm phải thứ gì nóng bỏng tay. Bà ta theo bản năng giật tay lại, không có gì, ngón tay Bách Hợp tinh tế lại ấm áp. Nhưng đối với người phụ nữ này lại giống như thứ ăn thịt người. Làm cho bàn tay bà ta nóng lên có chút đau đớn. Chắc bị thứ gì cắn phải. Tại hạ tìm một chỗ tạm thời dừng chân. Ta tìm cách lấy đồ vật bên trong ra là được. Hết chương.